Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221: Thần Kim giao dịch. Bách Lý Thanh Phong trở lại viện tử đã một điểm, tại bàn giao Cát Phi Bạch đi mua 10 cái thịt dê nướng, 10 cái xiên thịt bò, 2 cái chân gà về sau. Sau tắm rửa đi, chờ Cát Phi Bạch đem đồ nướng mang về. Hắn vừa vặn tắm rửa xong lấy mái tóc thổi khô. Buổi tối ăn đồ nướng không tốt, nhưng bụng rỗng đi ngủ càng không tốt. Cho nên, chúng ta ăn ít một chút. Một người 5 cái xiên thịt bò, thịt dê nướng, một người 1 cái chân gà. Bách Lý Thanh Phong dặn dò Cát Phi Bạch một câu. Minh Bạch. Cát Phi Bạch gật đầu. Bận rộn làm tới 2 giờ rưỡi. Chờ Bách Lý Thanh Phong ngủ một giấc tỉnh lại lần nữa lúc đã là thứ hai ngày 10 giờ sáng. Cái này còn được nhờ vào hắn trước khi ngủ đem màn cửa kéo lên. Không phải hơn 6 giờ ánh nắng liền sẽ rơi vào đem hắn từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Bách Lý Thanh Phong đánh răng, rửa mặt, thoáng khôi phục một chút tinh thần. Có thể vẫn cảm thấy thân thể có chút mỏi mệt. Hiển nhiên, cùng Khưu Dịch, Phong Quyển Vân cùng Kỳ Lâm kiếm phái 4 đại tông sư một trận chiến tạo thành thương thế xác thực. Không nhẹ, ngủ một giấc đều không khôi phục lại được. Về sau đối phó 2 cái lấy bên trên đại tông sư. Chiến thần, vẫn là được vừa đánh vừa lui. Không phải, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Lập tức hắn nhịn một phần luyện lôi dịch. Sau khi phục dụng đi động quật ở trong luyện một lần thần ma trấn ngục thể. Cứ việc địa quật nhân thế giới ẩn chứa đặc thù năng lượng. Nhưng luyện thần ma trấn ngục thể hiệu suất vẫn không bằng tại hạ á mượn luyện lôi dịch phụ trợ. 19 ngày, địa quật người muốn một lần nữa tụ tập lại chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Lý do an toàn, ta vẫn là chờ bên trên 1-2 cái tháng tiếp qua đi. Đem tụ tập lại địa quật người lại lần nữa đánh tan sau khi đoạt lại bọn hắn thần kim. Vì tương lai tiến một bước nghiên cứu hạng mục tiến hành tài chính dự trữ. Bách Lý Thanh Phong tại trong động quật ương nhìn thoáng qua. Thu công, ra động quật, đi tới trong sân, trong viện Cát Phi Bạch đã thức dậy. Không cần hắn đốc xúc liền luyện lên thái cổ lôi thần 108 thức luyện thể thuật tới. Bách Lý Thanh Phong thấy âm thầm gật đầu. Cát Phi Bạch thiên phú đã kém như vậy. Được hắn thông thần thuật quán đỉnh truyền thụ, tu luyện hiệu suất vẫn chậm dọa người. Lại không biết liêm sỉ sau dũng cố gắng tu hành. Bách Lý Thanh Phong đều phải suy nghĩ một chút thay cái đồ đệ. Một cái sớm bên trên Bách Lý Thanh Phong qua gió êm sóng lặng. Nhưng tại hắn ăn xong cơm trưa trở về không lâu, rừng cây nhỏ bên ngoài lại tới một cỗ đặc chế tập chứa lên xe. Mà lúc này đây điện thoại di động của hắn một lần nữa vang lên. Bên trong truyền đến Phiêu Miểu Tiên Tôn thanh âm. Đại lão, ta đến, màu lam tập chứa lên xe là ngươi. Nhìn thấy rừng cây nhỏ phía sau viện tử không? Trực tiếp tới, Bách Lý Thanh Phong nói. Đi xuống lầu, ra viện tử trước, một cái nhìn qua 25-26 nam tử tại một nhóm 3 người cùng đi tới. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người nam tử kia ngừng một giây. Lại nhìn lướt qua phía sau hắn 3 nam tử. Một cái tông sư, 2 cái tông sư đều không phải võ giả. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 cái gì không trọng yếu. Tông sư có 40-50 tuổi. Cùng vừa rồi gọi điện thoại người kia không hợp. Như vậy trong lòng hắn đại lão Phiêu Miểu Tiên Tôn. Là cái kia 25-26 nam tử trẻ tuổi. Lôi đình chúa tể đại lão. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem nam tử lúc. Nam tử cũng có chút kinh nghi thăm dò một tiếng. Là ta. Bách Lý Thanh Phong cười cười. Người chính là Phiêu Miểu Tiên Tôn đại lão a. Không dám khi không dám khi. Mời đại lão tiếp tục gọi ta tôm nhỏ. Hoặc là gọi tên ta Miểu Vô Cực cũng được. Miểu Vô Cực rất điệu thấp, rất khiêm tốn, hoàn toàn phù hợp Bách Lý Thanh Phong đối với Phiêu Miểu Tiên Tôn ấn tượng. vẫn là gọi đại lão quen thuộc một điểm. Bách Lý Thanh Phong nói, cứ việc Miểu Vô Cực nhìn qua hết sức trẻ tuổi, liền tông sư đều tính không bên trên, nhưng lại là có thể dễ dàng một hơi xuất ra 400 triệu. Còn trẻ như vậy, lại có thể tự chủ quản lý 400 triệu tài phú. Nó thế lực, lực ảnh hưởng lớn có thể nghĩ, muốn biết, trước mắt tại Hạ Á tương đương với võ giả vòng vua không ngai Lôi Đình Tông táng ra bại sản đập. Nồi bán sắt đều chưa hẳn có thể kiếm ra 200 triệu. Đến, mời vào bên trong, Bách Lý Thanh Phong nhiệt tình vẫy tay một dẫn, mang theo Miểu Vô Cực hướng trong nội viện đi đến. Vô Cực, ngươi có thể hay không bị người lừa? Cái này ngươi, thấy thế nào đều không giống có thể xuất ra 2 tấn thần kim tới. Miểu Vô Cực sau lưng tông sư, nhíu mày nói, cái này hẳn là không thể nào. Lôi Đình chúa tể đại lão có lẽ chỉ là tính tình bên trong người. Miểu Vô Cực cười khổ. Thực tế bên trên khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong tuổi trẻ bộ dáng lúc trong lòng của hắn cũng có chút thấp thỏm. Chỉ là cân nhắc đến Lôi Đình chúa tể đại lão ở trong bầy đủ loại rung động lòng người biểu hiện. Chém giết địa quật người quả thực như cắt dưa chặt đồ ăn giống nhau chiến tích. Để hắn vẫn không dám quá mức khinh thường. Hắn trước đây không lâu còn nói qua, đừng khinh thiếu niên nghèo, người không thể xem bề ngoài. Gần nhất Hạ Hải Châu rất loạn, ta sớm bên trên thu được một tin tức, Kỳ Lâm kiếm phái trưởng lão Phong Quyển Vân đều bị người chém giết tại Hạ Hải Châu Mễ Tác thành phố. Người táng ra bại sản không xa ngàn dặm chạy đến Hy Á phía nam Hạ Hải Châu đến. Nói không chính xác liền là người khác bày ra cạm bẫy, dẫn ngươi mắc lừa. Nam tử trung niên trầm giọng nói, vị này Lôi Đình chúa tể đại lão có thể là không tầm thường đại nhân vật. Vẫn lạc tại trên tay hắn địa quật người tính ra hàng trăm, không đến mức làm loại sự tình này. Đại nhân vật, vẫn lạc tại trên tay hắn địa quật người tính ra hàng trăm. Có thể chém giết tính ra hàng trăm địa quật người, không phải lục địa chân tiên không ai có thể hơn, mà bực này nhân vật toàn bộ Hy Á lại có mấy cái. Mỗi một cái ta đều biết, hắn tuyệt đối không phải Hy Á lục địa chân tiên bên trong bất kỳ một cái nào. Có lẽ, hắn là đại tông sư hoặc là đỉnh phong chiến thần. Lục địa chân tiên không để lọt chân thân mới có thể thu liễm tự thân loại kia hồn viên nhất thể. Vận vị, hắn nếu không phải lục địa chân tiên, ta lại chưa từng trên người hắn cảm nhận được loại kia hồn viên nhất thể vận vị. Như vậy chỉ có một lời giải thích, bị hắn xưng là Diệp Thúc nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng. Ngươi bị người lừa, hắn trên người thật không có tông sư loại kia hồn viên nhất thể vận vị. Miểu Vô Cực sắc mặt hơi trắng bệch, ta thành tựu tông sư đến nay đã có 14 năm. Tiếp xúc qua tông sư mấy chục gần trăm, há có thể là giả? Họ Diệp nam tử ngôn từ chuẩn xác nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, gạt người lừa gạt đến ta Diệp tông đầu đi lên rồi. Hừ, một hồi ta vạch trần diện mục thật của hắn về sau, không phải cho hắn một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Miểu Vô Cực trong mắt hào quang lập tức phai nhạt xuống. Tốt, chính là chỗ này. Bách Lý Thanh Phong mang theo hai người vào trong viện một cái cất giữ phòng. Bất quá một lát, hắn mới nhìn đến Miểu Vô Cực cái kia ẩn ẩn có chút khuôn mặt tái nhợt. Không khỏi quan tâm hỏi một câu. Phiêu Miểu đại lão, sắc mặt của ngươi có chút không tốt, có phải là tới đường bên trên say xe? Ta, Miểu Vô Cực thanh âm có chút không lưu loát, đang muốn nói cái gì? Có thể cái kia họ Diệp nam tử đã tiến lên không khách khí nói. Ngươi 2 tấn thần kim ở đâu? Đừng nói cho ta liền ở trong phòng này chất đống. Phòng này nên sẽ không gian tạp vật a. Thần kim, cái kia là bực nào bảo vật quý giá? Ngươi cho rằng là chồng sắt vụn. Sau đó, hắn nói không được nữa. Trong phòng, tuyệt không trải qua phân loại so vàng còn muốn quý giá gấp 10 thần kim, thật sự giống như sắt vụn. Thượng vàng hạ cám chất đầy cả phòng. Thần kim, họ Diệp nam tử một bước tiến lên, đem bên trong một thanh địa quật người chiến phủ cầm lên. Cẩn thận vuốt ve, hai tay đều tại run nhè nhẹ. Cái này, đây quả thật là thần kim a. Thần kim, so vàng còn đắt hơn nặng gấp 10 thần kim. Gần 2 tấn thần kim, cứ như vậy thả chồng chất trong phòng xó xỉnh bên trong. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng đây là một cái sắt vụn thu thập đứng. Lần này hắn rốt cuộc minh bạch Miểu Vô Cực lúc đến như chém đinh chặt sắt dặn dò cái kia lời nói. Lôi đình chúa tể chính là chân chính đại lão, chém giết địa quật người như cắt dưa chặt đồ ăn, chỉ là làm việc từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Tư duy ý nghĩ hiên mã hành không, 2 tấn thần kim cứ như vậy tùy ý chồng chất ở đây a, một cái không có bất luận cái gì phòng ngự biện pháp trong phòng a, có lưới bảo vệ, nhưng lưới bảo vệ tính cái quỷ a. Chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này thật sự là đại lão? Đối với chính mình tu vi tự tin đến cực hạn, tư duy cảnh giới đã vượt ra người bình thường phạm trù, đạt đến không bị trói buộc ngoại vật, vô cầu vô thúc đại tự tại cảnh giới. Những này thần kim trên thực tế là không đến 2 tấn, chỉ có 1,984 kg. Các ngươi đếm xem. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem sau khi vào phòng liền trở nên ngây ra như phỗng. Họ Diệp nam tử đối với một mặt bình tĩnh Miểu Vô Cực nói một tiếng, đồng thời trong lòng nói, đại lão chính là đại lão, 400 triệu hàng hóa thế mà một điểm phản ứng đều không có. Quả thực giống như ra cửa mua cái quả quýt đồng dạng bình tĩnh. Đúng vậy, bình tĩnh. Thời khắc này Miểu Vô Cực đại não đã bình tĩnh đến trống rỗng. Khi nhìn đến cả phòng thần kim lúc, hắn liền phảng phất bị lôi đình chi trượng công kích, tư duy ngưng trệ tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. 2 tấn, thật sự có 2 tấn thần kim. Có người nguyện ý lấy 200.000 một ký lô giá cả đem 2 tấn thần kim bán cho hắn. Muốn biết, thần kim trừ có thể luyện chế chiến giáp bên ngoài, tác dụng lớn nhất liền là có thể dùng cái này rút ngắn những chiến thần kia quan hệ. Đừng nói chiến thần, coi như kết giao trấn quốc cấp cường giả, cầm thần kim đi khi gạch gõ cửa đều là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Hắn Miểu Vô Cực mắt hạ được dòng giã 2 tấn thần kim. Còn có cái gì đại nhân vật phương pháp gõ không ra sao? Chỉ cần đường đi thông, nhân mạch lưới dựng lên, làm lên sinh ý tuyệt đối sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Hô, tỉnh táo, Miểu Vô Cực, ngươi là Bắc Đẩu tập đoàn Miểu nhà ngươi, dạng gì sóng to gió lớn không có được chứng kiến. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Miểu Vô Cực hít sâu một hơi, ép buộc đầu óc của mình bắt đầu vận chuyển. Đại lão, ngươi xem một chút. Những này thần kim mặc dù nhìn qua bề ngoài không hề tốt đẹp gì, nhưng ta cam đoan, chất lượng tuyệt đối qua quan. Ngươi có thể để người đến đây kiểm nghiệm. 400 triệu tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Bách Lý Thanh Phong nói, ta tuyệt đối tin tưởng lôi đình chúa tể đại lão. Lấy đại lão thân phận, chỉ là 2 tấn thần kim tự nhiên không đến mức lừa gạt tại ta. Ta cái này cũng làm người ta bắt đầu hàng hóa chuyên chờ. Thần kim vừa hoàn thành hàng hóa chuyên chờ, tài chính lập tức đánh tới tài khoản của ngươi. Đa tạ Phiêu Miểu đại lão tín nhiệm. Bách Lý Thanh Phong chân thành nói, thật không hổ là đại lão. 400 triệu, nói đánh là đánh, quả thực cùng tiêu xài 4 khối tiền đồng dạng. Miểu Vô Cực, họ Diệp nam tử rất nhanh để cái kia 2 nam tử xách thần kim hướng tập chứa lên xe mà đi. Tập chứa lên xe trên có đặc thù trang bị, bất kỳ cái gì một khối kim loại qua cái kia trang bị lúc đều sẽ tiến hành đo lường, phán đoán có hay không thuộc về thần kim. Đây cũng là Miểu Vô Cực hào phóng nói tin tưởng Bách Lý Thanh Phong nguyên nhân. Những này thần kim, lấy chiến phủ, chiến đao, nội giáp, áo giáp chiếm đa số. Bách Lý Thanh Phong đại lão nên sẽ không thật sự là diệt một cái địa quật nhân bộ rơi mới góp nhặt những chiến lợi phẩm này a. Miểu Vô Cực nhìn xem những này bị chuyển lên xe thần kim âm thầm kinh hãi. Mà cái kia họ Diệp nam tử lúc này cũng không nói chuyện. Tay phải đều tải có chút phát run. Hắn mò tới một khối thần kim. Phía trên còn mang theo vết máu. Mà những vết máu kia lưu lại thời gian không cao hơn một tuần. Nghiền ngẫm khủng cực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.